Cũng từ đó trở đi anh thích chạy lính. Tôn Đào Phi tán đồng gật đầu một cái. Nhìn ra được bản tính quả thật rất khó rời. Ánh mắt trắng trợn, lời nói trắng trợn của Tôn Đào Phi mạnh mẽ làm nghẹn đoàn trưởng trình của chúng ta. Tên nhóc bàn đinh trong ngực cũng gật đầu nhỏ như gà mổ thóc. Chúng ta về nhà đi. Tôn Đào Phi hạ thấp giọng nói nhẹ. Ai đi tìm bình cắm hoa vào. Về đến nhà, Tôn Đào Phi nhét hoa vào trong ngực Trình Phi Viễn, cười híp mắt sai bảo xong, liền ôm bàn đinh trở về phòng ngủ. Tôn Đào Phi bước ra khỏi phòng ngủ mới đóng cửa lại, liền bị Trình Phi Viễn ôm thật chặt từ phía sau, môi lạnh như băng của hắn dán chặt ở gáy của cô, khiến cô co rúm lại một chút. Sao vậy? Sao người này lại trở nên nhanh nhẹn như vậy? Anh đã cắm hoa hồng vào rồi, em xem có hài lòng không? Xoay thân thể của Tôn Đào Phi lại, Trình Phi Viễn dắt Tôn Đào Phi đi tới bên bàn ăn. Ba ba đoá hoa hồng nở rộ. Không, nên nó là 32 đoá. Cộng thêm một đoá đã hơi có chút khô héo. Tất cả bao ngoài đều không bỏ ra, đặt ở trong một bình thủy tinh chân cao màu trắng. Anh cứ để như vậy. Tôn Đào Phi khẽ trợn to hai mắt. Đàn ông nha, thật đúng là sơ ý lơ là, không có kiên nhẫn. Trình Phi Viễn khẽ vuốt ve cằm, thưởng thức vòng quanh bình hoa một vòng, vô cùng thành thật nói. Như vậy rất đẹp mà. Khóe miệng Tôn Đào Phi co giật thật mạnh, bàn tay càng run lên, khó tin ngẩng đầu, cô thật sự hoài nghi thẩm mỹ của người này có vấn đề. Trên thô dưới mảnh, bao ni lông bởi vì bị nhét vào trong bình mà vặn vẹo dữ tợn, như vậy cũng gọi là đẹp mắt. Phí nhiều công sức mới hút được bó hoa lẫn bao da, tâm tình Tôn Đào Phi tốt đẹp mở bao da, đánh nhẹ bả vai người khác. Đi lấy kéo. Tuân lệnh. Kèm theo dáng hắn biến mất. Mất nhanh một cây kéo dường như mới tinh xuất hiện ở trước mắt. Tôn Đào Phi bày bó hoa ra, thầm nghĩ trong lòng một hồi, rồi nhanh chóng cầm kéo lên tỉ mỉ cắt tỉa theo suy nghĩ. Vợ, em còn có bao nhiêu chuyện máy không biết. Hơi thở ấm áp kiên cường của Trình Phi Viễn nhẹ nhàng phả vào cần cổ trắng nõn của Tôn Đào Phi. Chỉ chốc lát sau, làn da trắng liền trở nên phấn hồng nhàn nhạt. Tôn Đào Phi đắc ý nhíu mày, sóng mắt xinh đẹp lưu chuyển. Anh nói xem. Trình Phi Viễn lập tức nhìn ngây người, trong mắt thâm thúy trong mắt đen như màn đêm. Từng cái hôn không kìm được rơi vào làn da trắng nõn mê người, lưu luyến quên về. Tôn Đào Phi bị buồn cười khanh khách không ngừng. Anh đừng náo loạn, em còn chưa cắm xong đâu. Trình Phi Viễn hít một hơi thật sâu, đè xuống dục vọng oang oang nói. Vậy đừng làm nữa. Vừa lúc hắn cũng không muốn cô làm mấy thứ này. Hiện tại hắn càng muốn làm một chuyện khác với cô. Bất quá thấy cô khó được hăng hái như thế, hắn cũng chỉ có thể nhịn một chút, xem hắn là ông chồng có tinh thần dâng hiến cỡ nào. Nếu bây giờ không cắt, ngày mai sẽ héo hết. Chết héo thì chết héo, một bó hồng chồng em vẫn mua được. Trình Phi Viễn lớn vô cùng xem thường. Làm sao giống nhau được? Tôn Đào Phi im lặng liếc mắt. Đàn ông quả nhiên không hiểu lòng của phụ nữ. Tôn Đào Phi cắm cành hoa cuối cùng vào, còn chưa kịp thưởng thức kiệt tác của mình. Ai kia đã nôn nóng sốt ruột xoay người cô lại, làm cho cô còn chưa đứng vững. Môi đỏ mọng đã bị một đôi môi nóng bỏng bá đạo ngậm lấy. Cô theo bản năng ôm chặt cổ của hắn, tránh khỏi mình bởi vì đứng không vững mà trượt ngã. Tự hồ là không hài lòng cô không chuyên tâm. Trình Phi Viễn xử phạt, cắn xuống môi mỏng của Tôn Đào Phi. Trong mắt Tôn Đào Phi chợt lóe ánh sáng nhạt, ngậm đôi môi của hắn thật chặt. Phủi mắt thấy sẽ thành công đánh địch vào quân, chiếm lĩnh quyền chủ động. Lại không ngờ người nào đó vẫn trước cô một bước, trực tiếp tiến quân thần tốc, mạnh mẽ quấn chặt vào vòng quanh cô, trêu chọc chơi đùa, dồn dập, tiếng thở dốc liên tiếp phát ra từ hai người, một tiếng tiếp một tiếng. Trình Phi Viễn hơi hé mắt, nở nụ cười. Hôm nay vợ hắn dường như là rất nhiệt tình. Tay nhỏ bé lạnh lẽo như rắn, dán lên da thịt nóng bỏng. Trình Phi Viễn bị nhiệt độ bất thình lình kích thích đến cả người run rẩy. Anh chuyên tâm một chút cho em. Tôn Đào Phi giữ chặt đầu hắn, trong tiếng thở dốc xen lẫn oán tức đằng sau. Thật vất vả cô mới chuẩn bị làm một hồi, người đàn ông này lại mất hồn, quá tổn thương tự ái của phụ nữ của cô. Thuần thục thô lỗ cởi y phục trở ngại, cô tiến thêm một bước trên người hắn, thờ dịp người nào đó hoàn toàn hóa đá trong nháy mắt. Tôn Đào Phi hung hăng đẩy, liền đặt hắn ở trên ghế salon, hài lòng sờ sờ vẻ mặt cứng ngắc của hắn. Cô cười đắc ý vạn phần. Bình thường cô đều là bên bị đè. Hôm nay cô muốn làm chủ nhân, thế áp đảo người khác, áp đảo, đè đè. Vợ, em muốn thành bá vương, ngạnh thượng cung à? Trình Phi Viễn cười híp mắt nhíu mày. Tôn Đào Phi nở nụ cười trừng to mắt, trợn mắt nói. Thế nào, có phải anh không muốn không? Nếu như cô là bá vương, vậy chẳng phải mỗi ngày trong quá khứ cô đều bị bá vương... Trình Phi Viễn liền vội vàng lắc đầu cười hì hì nói. Không có không có, rất vui lòng, đây là vinh hạnh lớn lao. Tự hồ là để bày tỏ lòng hắn tình nguyện đến cỡ nào. Trình Phi Viễn dứt khoát mở lớn tay chân ở trên ghế sofa, vẻ mặt hưởng thụ mặc cho quân áp dụng. Tôn Đào Hy xì cười một tiếng, những hùng tráng, tâm trí kia lập tức bị hắn quậy đến không còn một mống. Nửa ngày, Tôn Đào Phi chỉ duy trì tư thế dạng chân ở trên người hắn, không tiến thêm một chút nào. Trình Phi Viễn ngửa đầu nghi ngờ hỏi. Thế nào? Tôn Đào Phi mỉm cười lắc đầu, leo xuống thân thể hắn. Không chơi với anh, em muốn đi tắm. Trình Phi Viễn lanh tay lẹ mắt, vừa đưa tay, liền nhanh gọn ngăn trở đường của cô. Sau đó lưu loát lật người, quả quyết áp đảo Tôn Đào Phi chuẩn bị phủi mông chạy lấy người. Dẫn dắt tay nhỏ bé của cô đi tới dục vọng của hắn, cười tà nói. Vợ, sao em có thể không hiền hậu như thế? Đốt lửa xong lại muốn chạy à? Sắc lang. Tôn Đào Phi vội vàng rút tay về như bị lửa thiêu. Vợ, theo em nói, vừa rồi không phải em cũng sắc anh sao? Anh chỉ đáp lại thôi. Lại nói anh sắc em. Đó là thiên kinh địa nghĩa. Chuyện dĩ nhiên rồi. Trình Phi Viễn xảo trá cười một tiếng. Nhanh chóng cởi bỏ y phục của Tôn Đào Phi. Hắn liền không kịp chờ đợi trên thân mà vào. Thẳng tiến thật sâu. Bị tầng tầng nóng rực rỡ chặt chẽ bao vây lấy. Hắn ra vào cũng càng nhanh chóng mạnh mẽ. Trước một tia thanh tỉnh cuối cùng. Tôn Đào Phi hung ác trừng mắt hắn. Thở dốc. Uyển chuyển than nhẹ. Đè nén gầm nhẹ. Một tiếng tiếp một tiếng. Trải qua hồi lâu không ngừng, xạo ra một khúc nhạc hoàn mỹ trong phòng khách. Ngoài phòng bông tuyết trắng xóa, bên trong nhà xuân ý hòa thuận vui vẻ. Có lẽ trời cao rất thích vui đùa, khiến bạn ứng phó không kịp, luôn hung hăng cho bạn một kích. Lúc bạn thấy mình thật hạnh phúc nhất. Giờ phút này Tôn Đào Phi cảm thấy lời đó rất đúng. Bùi Hân trước mắt cô vẫn tinh tế, ưu nhã như nửa năm trước. Ngón tay thon dài cầm chiếc thìa, nhẹ nhàng khuấy cốc cà phê đang dần lạnh. Mọi cử động giống như là được vẽ ra. Địch không động, ta không động. Tôn Đào Phi nhàn nhạt ngương mắt nhìn người đối diện. Cô không biết Bùi Hân làm sao đến tìm chỗ cô. Cô không cho là giữa hai người còn có cái gì để nói cả. Có lẽ quá khứ của hai người cùng có Trình Phi Viễn, nhưng đều đã là quá khứ. Kia Trình Phi Viễn thích Bùi Hân, nhưng bây giờ thì khác. Trình Phi Viễn đã là người đàn ông của cô, chỉ thuộc về Tôn Đào Phi cô mà thôi. Tôn tiểu thư, cô biết ban đầu tại sao Trình Phi Viễn lại kết hôn với cô không? Khuôn mặt tinh xảo của Bùi Hân lộ ra nụ cười hoàn mỹ. Không muốn biết. Mặt Tôn Đào Phi không chút thay đổi, bỏ lại ba chữ như đinh chém sắt. Hiện tại Bùi Hân hỏi cái vấn đề này, cô dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu. Lời nói kia tuyệt đối không có ý gì tốt. Hơn nữa lúc đầu cô và Trình Phi Viễn kết hôn, vốn là một cuộc giao dịch. Nguyên nhân kết hôn là cái gì? Cô cũng không quá để ý. Cái cô để ý chính là hiện tại cùng với tương lai. Nếu như không có chuyện gì, xin thứ cho không tiễn, Bùi tiểu thư. Tôn Đào Phi dứt khoát đứng dậy, không muốn lôi thôi dài dòng với Bùi Hân. À đúng rồi, về sau xin gọi tôi là Trình phu nhân. Cá nhân tôi mà nói, tôi không quen được gọi là Tôn tiểu thư. Đi hai bước Tôn Đào Phi lại quay đầu, hai chữ không quen, cô đặc biệt nghiến răng thốt ra. Đối với Bùi Hân, vô luận là liên quan đến Trình Phi Viễn hay là những phương diện khác mà nói, cô cũng có chút chán ghét cô ta. Nhất là hiện tại, cô ta rõ ràng có ý đồ xấu với người đàn ông của cô. Cô không cần, cũng không muốn khách khí với cô ta. Bất kể Tôn Đào Phi muốn nghe hay không, thanh âm mượt mà của Bùi Hân vẫn từ từ vang lên. 6 tháng trước, công ty anh hai tôi bởi vì đầu tư không tốt mà thiếu vốn. Lúc ấy Phi Viễn muốn sử dụng cổ phần công ty của anh ấy ở công ty Trình ra giúp tôi. Nhưng bác Trình không đồng ý. Cha con hai người bọn họ giằng co hồi lâu. Cuối cùng bác Trình nói, điều kiện là anh ấy phải lấy cô, bác Trình mới nguyện ý giúp công ty anh tôi. Mặt của Tôn Đào Phi trong nháy mắt trắng bệch. Cũng may cô đưa lưng về phía Bùi Hân. Nếu không họ còn chưa chắc chính thức đã khai chiến, cô đã thảm rồi. Cho dù nhiều lần tự nói với mình không cần để ý, đó là quá khứ, nhưng cô vẫn không khống chế được mình mà khổ sở, thương tâm. Nếu như tôi nhớ không lầm, Bùi tiểu thư đã có hôn phu rồi. Cô và Phi Viễn vốn không có gì, coi như là bạn, cũng không cần phải vậy. Thật không biết nếu Lý tiên sinh biết chuyện này sẽ cảm thấy thế nào. Quay đầu lại, trên mặt Tôn Đào Phi lúc này đã có nụ cười sinh động. Chúng tôi đã hủy hôn rồi. Bùi Hân bình tĩnh trần thuật. Giống như đây chẳng qua chỉ là chuyện của những một người xa lạ. cũng không phải là việc lớn trong đời của cô. Tôn Đào Phi cười như không cười. Cho nên, thì ra cô gái này bỏ qua người ta rồi lại qua lại giành Chính Viễn với cô sao? Phi Viễn, ai cũng không thương cô. Bùi Hân nhìn Tôn Đào Phi cười nhạt, rõ ràng là đã tính trước. Tôn Đào Phi híp mắt lại, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Cô muốn nói anh ấy yêu cô? Có lẽ trước kia là như vậy, nhưng hiện tại cô cứ đi hỏi xem ấy còn yêu cô không? Sắc mặt của Bùi Hân khẽ biến, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như bình thường. Khẽ mỉm cười, ngón tay trắng nõn mở túi ở trước mặt cô. Cô mở ra xem một chút xem. Nhìn phong thư mới tinh xuất hiện ở trên mặt bàn, Tôn Đào Phi mở ra, từng tấm có hình ảnh của một người đàn ông quen thuộc đập vào mắt cô. Trình Phi Viễn trong hình đều là khóe miệng tươi cười, mặt mày dịu dàng. Bùi Hân bên cạnh cũng ngượng ngùng dịu dàng vô cùng. Không thể nói góc độ chụp hình rất tốt. Thời gian là tuần này. Tôn Đào Phi nhớ đêm hôm đó Trình Phi Viễn trở về rất muộn, nói với cô là đi trực. Thì ra là hẹn với giai nhân. Khóe miệng nhịn không được mà khẽ nâng lên. Là cười nhạo hay là cái gì? Ngay cả chính cô cũng không rõ. Ngẩng đầu, Tôn Đào Phi thu lại tất cả biểu tình, suy nghĩ quay cuồng trong đầu, đẩy phong thư tới trước mặt Bùi Hân. Bùi tiểu thư, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiểu Tam cầm hình tới chứng minh chuyện lén lút của mình đấy. Xin lỗi, những hành động này, những hình này không đủ để chứng minh điều gì. Bây giờ kỹ thuật rất phát triển cơ mà, Photoshop gì cũng làm được hết. Không cần có nói tôi biết đâu, tôi đều biết hết cả. Hơn nữa cô hấp tấp muốn chia rẽ vợ chồng chúng tôi như vậy, cô nói xem, nếu ông nội biết sẽ thế nào? Bùi tiểu thư ưu nhã rốt cuộc đã biến mất. Cô ta trợn mắt nhìn Tôn Đào Phi, hoàn toàn phá hư phần mỹ cảm lúc trước. Tôn Đào Phi cười nhẹ một tiếng. Phụ nữ đẹp cũng chỉ đến thế. Cô đoán ông nội bà nội, bố chồng mẹ chồng nhất định là rất không thích vị Bùi tiểu thư trước mắt này. Ban đầu cũng không ép Trình Phi Viễn kết hôn với cô. Tôn Đào Phi chợt vỗ trán làm như rất là ưu sầu nói. Còn nữa, nếu như giới truyền thông biết Bùi tiểu thư lại là Tiểu Tam phá hư gia đình của người ta, không biết năm nay Bùi phó bí thư tham gia tranh cử bí thư thị ủy có thể chịu ảnh hưởng hay không? Có một ngày cô sẽ phải khóc. Bùi Hân trừng mắt hạnh, giày cao gót cổng cổ gõ trên mặt đất, rất nhanh liền biến mất khỏi tiệm. Cơ hồ là Bùi Hân vừa rời đi, Tôn Đào Phi liền đặt mông ngồi bệt ở ghế sofa, ngón tay nắm thật chặt phong thư trong tay. Giống như vậy thì tấm hình đó có thể biến mất. Trình Phi Viễn, anh thật mẹ nó vô tư vĩ đại ghê gớm. Trình Phi Viễn, Trình Phi Viễn. Tôn Đào Phi cắn răng nghiến lợi kêu ra cái tên đó. Trong lòng khó chịu như lửa đốt, giống như có vô số mũi kim đang đâm vào. Tay chân cô đã sớm lạnh như băng. Tôn Đào Phi không biết mình ngồi bao lâu ở ghế sofa, nhìn chằm chằm ánh mặt trời từ đông chậm rãi rời về tây qua club của Thổ Thủy Tinh. Vợ, anh và con trai, tôi đón em tan làm. Tôn Đào Phi cố gắng khôi phục lại bộ dáng như thường, không đi chất với người đàn ông ở trước mắt. Cô muốn cho hắn một cơ hội, do hắn chính miệng nói cho cô biết sự thật. Ừ, đã xong rồi, chúng ta về nhà đi. Tôn Đào Phi lạnh nhạt nói. Mẹ mẹ, ôm. Bảng Đinh ôm lấy chân Tôn Đào Phi, bò lên tựa như con khỉ. Yên lặng ôm lấy con, yên lặng đi ra ngoài. Vợ, hôm nay rất mệt phải không? Trình Phi Viễn nhạy cảm nhận thấy được vợ hôm nay có chút không bình thường. Anh nói xem. Tôn Đào Phi cười như không cười. Cuối tuần anh trực. Vậy tuần này có ngày nào anh không trực không? Tim của Trình Phi Viễn lộp bộp rơi xuống. Sao vợ lại hỏi cái này? Chẳng lẽ cô đã biết chuyện hắn và Bùi Hân gặp mặt? Ngày đó Bùi Hân đột nhiên gọi điện thoại tới, nói hắn chỉ nói với cô ấy vài lần rồi đi trước. Về phần không nói với Tôn Đào Phi, đơn thuần là vì bản tính đàn ông của hắn quá tác quái. Hắn cảm thấy là một người đàn ông nếu như đi chỗ nào để phải báo cáo với vợ, thật là không có mặt mũi. Cho nên chuyện gặp mặt Bùi Hân, đoàn trưởng Trình kiên quyết không nói với vợ. Trình Phi Viễn không biết là chính là bởi vì cái tính đàn ông của hắn, thiếu chút nữa đã khiến hắn chia tay với Tôn Đào Phi. Tuần này anh không trực. Ánh mắt Trình Phi Viễn biến sắc không quan sát phản ứng của Tôn Đào Phi. Tôn Đào Phi sờ sờ đầu con. Hôm nay bản Đinh có nghe lời không? Hôm nay anh trông nó không quấy rầy anh chứ? Không quấy rầy. Có thể chia sẻ lo lắng cho vợ là vinh hạnh của anh mà. Liếc nhẹ bản Đinh một cái, Trình Phi Viễn cười cực kỳ quỷ dị. Tiểu tử thối, coi như con thức thời, bằng không hắn cũng sẽ không tốt tính giống Tôn Đào Phi. Hắn có phương pháp khiến cho nó nghe lời, nhưng ở trước mặt vợ mình, hắn vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn sử dụng chính sách dụ dỗ. Tô Nhiễm, cậu tới à? Tôn Đào Phi vui mừng gọi to, nhanh chóng đứng lên từ quầy thu tiền, bước nhanh đi ra ngoài đón. Lúc khai trương, Tô Nhiễm có đưa tới đây một lãng hoa, nhưng lại chưa từng lấy lần nào. Sau đó Lâm Gia Vũ lại tới đây mấy lần, nghĩ cũng biết là ai mua. Cô nghĩ nhất định là Tô Nhiễm phải chăm sóc con gái nên không thể phân vân. Không ngờ hôm nay cô ấy lại tới. Mình mới làm một chiếc bánh chocolate sừng rậm đen, cậu nếm thử một chút. Vừa để bánh ngọt xuống bàn, Tôn Đào Phi liền múc một muỗng lớn. Ừ, ăn thật ngon. Đào Phi, chồng cậu có khỏe không? Tôn Đào Phi kinh ngạc ngẩng đầu. Rất tốt, sao vậy? Tô Nhiễm ngượng ngùng cười một tiếng, trầm mặc hồi lâu, dường như có chút phân vân. Có một việc mình không biết có nên nói cho cậu biết hay không? Tôn Đào Phi cười một tiếng. Cậu cứ nói đi, có cái gì mà không thể nói đâu. Tô Nhiễm để CD tới. Tuần trước, mình và bạn ăn cơm ở khách sạn nhà cô ấy. Thấy sắc mặt của Tôn Đào Phi cũng không tiến hóa quá lớn. Cô lại tiếp tục nói. Không ngờ nhìn thấy chồng cậu và một cô gái đi vào ăn cơm. Sau đó lại qua hai ngày. Ngón tay Tô Nhiễm chạm vào đĩa CD. Bởi vì mình nói với bạn nên cô ấy đặc biệt lưu ý. Nó là nhìn thấy buổi tối thứ hai chồng cậu và cô ấy vào chung một phòng với cô gái kia. Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy trái tim của mình bị cái gì hung hăng níu lấy. Đau đến hít thở không thông. Đào Phi, mình thấy chồng cậu là thật lòng yêu cậu. Có lẽ trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì. Cậu nên nói chuyện với anh ấy rõ ràng đi. Ban đầu mình và Gia Vũ cũng là như vậy. Ngàn vạn lần đừng để có người chen vào giữa hai người. Mình hiểu và cảm ơn cậu. Đợi sau khi Tô Nhiễm rời đi, Tôn Đào Phi run rẩy bỏ CD vào trong máy vi tính. Rất nhanh hình ảnh rõ ràng xuất hiện trước mắt. Người đàn ông cao lớn tuấn tú, người phụ nữ xinh xắn động lòng người ôm nhau đứng trước cửa phòng. Đầu người phụ nữ khẽ tựa vào trên vai người đàn ông, nhẹ nhàng cười duyên, mặt mày uyển chuyển động lòng người. Hình ảnh uyển chuyển một cái, cửa phòng được mở ra, hình ảnh khôi phục lại bình thường. Tầm mắt có thể thấy được chỉ còn lại thảm đỏ đến chói mắt. Mắt chua xót vô cùng khó chịu, giống như có đồ gì đó muốn lã chã rơi xuống. Ngẩng mặt tựa vào trên ghế salon, cho đến khi nó chảy ngược trở lại. Điện thoại di động bị mở ra, khép lại mở không biết bao nhiêu lần. Lần đầu tiên cô mất đi dũng khí chất vấn một người. Nói cô nhát gan cũng tốt, khiếp đảm cũng được. Ít nhất bây giờ còn chưa muốn buông tay, cũng căn bản chưa có chuẩn bị buông tay. Chân trời chậm chậm phủ một tấm nhìn màu đen. Người đi qua đường đi qua đi lại vội vội vàng vàng quay về nhà. Điện thoại lạnh như băng ong ong vang dội ở trên tay. Ánh đèn sáng rời ngọi vào phía trên, hiện ba chữ Trình Phi Viễn. Sao không nhận điện thoại? Trình Phi Viễn tức giận quát. Cô có biết hắn lo lắng thế nào hay không? Em không thoải mái. Thần sắc Tôn Đào Phi uể oải mệt mỏi lãnh đạm nói. Bàn tay hơi lạnh lùng nhẹ nhàng đặt trên trán của cô. Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy ghê tởm khó chịu. Nhàn nhạt nhìn đi chỗ khác. Không làm như vậy cô sợ mình sẽ ghê tởm mà ói ra. Phi Phi, em làm sao vậy? Anh nói xem. Em không nói làm sao anh biết? Có việc gì em cứ nói thẳng cho anh biết đi. Có phải đàn ông nào cũng giả bộ thế hay không? Về nhà nào? Bạn đi đang chờ ở nhà đấy. Về đến nhà ăn cơm xong ôm con trai một lát. Tôn Đào Phi yên lặng tắm rồi đi ngủ. Trình Phi Viễn nhìn cái bóng lưng buồn bực vô cùng của vợ mình. Cả buổi tối vợ hắn cũng không nhìn hắn một cái. Suy nghĩ nửa ngày hắn vẫn không hiểu vợ mình rốt cuộc làm sao. Ngày thứ nhất Tôn Đào Phi đáy lòng khó chịu đau khổ vô cùng. Ngày thứ hai vẫn không có hiệu quả. Ba ngày buổi tối Trình Phi Viễn đẩy cửa vào. Nghênh đón hắn trừ không khí vắng ngắt vẫn là không khí vắng ngắt. Trên bàn cơm chỉnh tề để một phong thư và một đĩa CD. Bằng tốc độ nhanh nhất lật lại xem một lần. Đoàn trưởng Trình của chúng ta liền ngơ ngẩn hóa đá. Hắn đã hoàn toàn rõ ràng vì sao vợ mình biến mất. Và nguyên nhân hai ngày nay vợ mình không vui. Hắn phi như bay đến cửa hàng bánh ngọt. Nhưng đón hắn lại là một mảnh đen như mực. Hùng hăng đánh xuống tay lái. Trình Phi Viễn hối hận vô cùng. Nếu sớm biết như vậy, cho dù là vợ hắn muốn biết hắn một ngày hắn đi cầu mấy lần, hắn cũng sẽ không chút nào mà giấu giếm, phải nói ra bằng hết. Vợ mất tích không thấy, đoàn trưởng Trình của chúng ta gấp gáp lo lắng nóng nảy đủ loại cảm xúc không tối, nối gót tới. Ngựa không ngừng vó chạy về nhà, nghênh đón hắn lại là không khí lạnh như băng trong cả phòng. Dọc theo đường đi, sự mong ngóng vợ có thể về nhà đã hoàn toàn biến mất. Hắn không thể tin rằng vợ mình thật sự đã mang theo con trai mất tích. Hùng hăng đấm mấy cái vào vách tường lạnh băng, phiền não nắm tóc. Tiếp đó đoàn trưởng Trình của chúng ta hung hăng tự cho mình hai bạt tai. Hắn cần mặt mũi chó má gì? Sớm biết như vậy, cho dù là bảo hắn quỳ bàn giặt đồ hắn cũng cam nguyện. Hắn chỉ cần vợ và con trai hắn. Mẹ, hôm nay Phi Phi có gọi điện về nhà hay không? Trình Phi Viễn cầm điện thoại lòng như lửa đốt đi qua đi lại ở trong phòng khách, tận lực duy trì giọng nói bình thường. Không có,